Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, ngọn đồi câm lặng. Một đêm triền miên sau khi, ngày thứ hai hay là muốn tiếp tục công việc, Sophia hành động hiệu suất rất cao, ngày kế dùng thời gian một ngày đem ký ức một lần nữa xây dựng hạng mục lập ra một cái cơ sở kế. Sau đó liền bắt đầu chọn nàng chuyên nghiệp đoàn đội, dựa lưng Temple cái này mạnh mẽ tổ chức, hơn nữa còn là Anonymous chủ quản nhân viên. Sophia có thể thuyên chuyển tài nguyên tuyệt đối làm người liếc mắt. Toàn bộ hạng mục bất kể là tài chính, thiết bị vẫn là nhân viên, đều đang nhanh chóng hoàn thiện. Rất nhanh một cái chuyên nghiệp đoàn đội cũng đã lần đầu gặp gỡ quy mô. Cũng bắt đầu rồi tiền kỳ chuẩn bị, đoàn đội rèn luyện rất thuận lợi, tuy rằng Sophia cơ bản xem như là toàn bộ trong đoàn đội trẻ tuổi nhất, thế nhưng nàng chuyên nghiệp trình độ nhưng là mạnh nhất cái kia một cái. Hơn nữa cái này trong đoàn đội có rất nhiều người viên đều là trước kia đồng thời vì là Anonymous hàng mục phục vụ, vốn là ở Sophia thủ hạ công tác, điều này cũng gia tốc cái này đoàn đội rèn luyện. Toàn bộ quá trình, Diệp Thiên Hồ cơ bản có thể nói toàn bộ hành trình tùy tùng theo. Tuy rằng ở ký ức lĩnh vực này Diệp Thiên Hồ đã từng căn bản không có liên quan đến cơ hội. Thế nhưng đối với hiện tại Diệp Thiên Hồ tới nói, hắn trưởng thành không phải là sức chiến đấu, đồng thời còn có năng lực học tập. Ý thức được Diệp Thiên Hồ những công việc này cũng không cảm thấy vô vị sau khi... Sophia cũng rất tình nguyện hắn giải có liên quan lĩnh vực tri thức. Có điều rất nhanh nàng liền lĩnh giáo Diệp Thiên Hồ cái kia xưng tụng biến thái học tập trình độ. Ở lúc sớm nhất, đối lập với bản thân nàng mà nói, nói Diệp Thiên Hồ là linh cơ sở cũng không quá đáng. Thế nhưng rất nhiều thứ thường thường chỉ là giải thích một lần Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ có thể lĩnh hội, cũng có chính mình lý giải. Theo thời gian tiếp tục, nàng cùng Diệp Thiên Hồ thảo luận vấn đề càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng xảo quyệt. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ muốn truy đuổi trên Sophia trình độ, coi như là hắn năng lực học tập rất mạnh, nhưng cũng là một cái chỉ có thể tưởng tượng sự tình. Sophia năng lực có thể không chỉ là biểu hiện ở trên lý thuyết, còn có thực tiễn. Cụ thể ví dụ ngẫm lại hoàn toàn do nàng chủ đạo chế tạo Anonymous liền biết rồi. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không nghĩ tới nhất định phải đạt đến Sophia trình độ. Hắn chỉ là lợi dụng này chút thời gian, sâu sắc thêm chính mình đối với phương diện này lý giải. Làm như vậy cũng có một cái bất ngờ chỗ tốt. Vậy thì là cùng Sophia ở chung thời điểm, hai bên có thể có càng nhiều cộng đồng đề tài. Diệp Thiên Hồ ở Sophia bên kia đi vào quỹ đạo sau không lâu, liền rời đi thế giới này. Sophia đúng là đã có chút quen thuộc Diệp Thiên Hồ rời đi. Mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Lập tức liền chuyển đến công tác bận rộn bên trong. Diệp Thiên Hồ ở lúc rời đi, điều chỉnh một hồi cái này Assassin's Creed thế giới thời gian tốc độ. Lại như là đã từng đối với Batman thế giới làm như vậy. Để thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cùng hắn đồng bộ. Như vậy cũng phòng ngừa. Diệp Thiên Hồ ở những thế giới khác đã trải qua thời gian rất lâu. Thế nhưng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân. Lúc trở lại, Sophia bên này tiến độ cũng chỉ có một tí tẹo như thế. Sau đó, nên mở ra thế giới mới. Có điều ầm mở ra trước, Diệp Thiên Hồ đi nhìn một chút Selena bên kia tiến độ. Thời gian mấy ngày, nàng đã thích ứng Resident Evil thế giới tình huống, vẫn đều đang bận rộn đối với những người may mắn còn sống sót thu thập công tác. Đến Diệp Thiên Hồ đi tìm đến nàng thời điểm, tổ ong hôn mê kho bên trong đã qua ngủ say 157 người. Nguyên bản người may mắn còn sống sót kỳ thực càng nhiều hơn một chút. Chỉ có điều, ở bắt lấy trong quá trình, Selena đối với những người không xứng lưu lại người tiến hành rồi thế chứ. Diệp Thiên Hồ kiểm tra một hồi Red Queen bên kia ghi chép. Nhìn thấy những người bị Selena thế trừ những người kia tư liệu sau khi. Liền ngầm thừa nhận Selena quyết định. So ra, Selena đã xem như là khá là ôn hòa. Diệp Thiên Hồ cảm thấy, nếu như chuyện này để hắn tự mình tới làm, như vậy có thể tiến vào tổ ong nghỉ tay miên người may mắn còn sống sót chỉ có thể càng thiếu. Chỉ có thể nói, nhân tính bầu không khí không lành mạnh mãi mãi cũng sẽ không đoạn tuyệt. Đặc biệt là sinh hóa thế giới đã từng tận thế loại kia cực đoan tình huống. Tại đây loại nguyên bản pháp luật cùng đạo đức đều tan vỡ tình huống. Bộc lộ ra nhân tính bầu không khí không lành mạnh những người kia. Càng nhiều, có điều mà, cũng không đều là loại này chuyện hư hỏng. Coi như là ở chính là zombie tận thế, vẫn như cũ sẽ không thiếu hụt nhân tính điểm nhấp nháy. Những thứ đồ này cũng làm cho Diệp Thiên Hồ cảm giác mình hiện tại những việc làm cũng không phải uổng phí thời. Gian, nhìn một chiếc thu hoạch lớn người may mắn còn sống sót phi cơ chuyển vận lên không rời đi. Diệp Thiên Hồ nói với Selena, Red Queen nói cho ta. Những ngày qua ngươi cơ bản không cho mình thả lỏng thời gian. Kỳ thực ngươi có thể từ từ đi. Ta chỉ là muốn sớm chút hoàn thành chuyện này thôi. Selena lạnh, nhạt nói, ánh mắt đảo qua Diệp Thiên Hồ cổ tay. Sau đó nói, xem ra, ngươi muốn rời khỏi. Diệp Thiên Hồ gật gù. Nói, đúng đấy, nghỉ ngơi được rồi. Nên làm việc, thế giới mới. Đúng vậy, thế giới mới. Diệp Thiên Hồ vung vung tay, qua một thời gian ngắn gặp lại, dứt lời, bóng người biến mất không còn tăm hơi ở Selena trong tầm mắt. Selena nhìn Diệp Thiên Hồ vừa vị trí, trầm mặc đứng một hồi, sau một hồi lâu mở ra bộ đàm, nói, Red Queen, cái kế tiếp người may mắn còn sống sót điểm tụ tập ở nơi nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.